Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, ô tô nhà máy sửa chữa. Lúc chạng vạng tối, San Carlo thành dần dần náo nhiệt lên, đứng tại cửa sổ sát đất trước, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lửa ánh sáng, nghe được nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. Nhiếp Phá đứng ở Diệp Sát bên thân, tiện tay đưa chén nước cho Diệp Sát. Nơi đó là San Carlo thành rất nổi danh Thánh Caro giáo đường. Nhiếp Phá uống nước miếng nói, kia tòa giáo đường phía dưới có tòa thời trung cổ để lại cung điện dưới đất, là rất nổi danh du lịch cảnh chút. Diệp Sát nói, nhưng hiện ra tại đó có chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Nếu như ngươi không phải nhân viên phục vụ, ta không phải thừa vụ trường, chúng ta bây giờ đại khái cũng ở nơi đó, cùng zombie chém giết lấy, còn có đề phòng bất cứ lúc nào nhân loại xuất hiện, hoặc là chính mình đồng bạn. Nhiếp Phá nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Không nhiều a, chỉ là thuần túy cảm thán mà thôi. Diệp Sát ngửa đầu đem nước rót vào trong miệng, sau đó nói, đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên làm việc. Diệp Sát xoay người sang chỗ khác, A Con đi đến Diệp Sát bên thân, đem mấy tờ giấy phiến đưa cho Diệp Sát. Những cái kia trang giấy đa số đều là đóng dấu xuống tới hình ảnh. Đến từ con đường giám sát, một chi do 5 chiếc xe tải, 3 chiếc võ trang xe Việt giã tạo thành đội xe, tại đường phố trên chạy như bay mà qua. Diệp Sát liên tục nhìn lấy ảnh chụp, sau đó hướng lấy Nhiếp Phá nói, bọn hắn từ phía đông vào thành, xe tải bên trong tất cả đều là zombie bệnh nguyên. Tiếp lấy thường cách một đoạn khu vực an trí một tòa zombie bệnh nguyên điểm. Khởi động sau hấp dẫn zombie, như thế một đường đến phân bộ cao ốc. Cuối cùng một mảnh giấy, là một chương đóng dấu xuống tới thành thị địa đồ. A Con đã dùng dây đỏ vẽ ra rồi bản đồ. Nhiếp Phá nói, ra vào lộ tuyến khẳng định là giống nhau. Dù sao cái này một đường đã qua. Zombie bệnh nguyên điểm đều an trí xong, không cần thiết lãng phí càng nhiều zombie bệnh nguyên đi bố trí một con đường khác dây, như thế còn càng mạo hiểm. Diệp Sát nói, nhưng ra khỏi thành mấy chỗ cao tốc, giám sát đều không có đập tới đội xe. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nghi hoặc nhìn hướng A Con. A Con đem hai tấm ảnh chụp rút ra, chỉ phía trên biểu hiện thời gian, sau đó đem máy tính màn hình chuyển qua tới, bỏ vào địa đồ hình ảnh. Mạch Luân vui ô tô nhà máy sửa chữa. Diệp Sát nhìn một chút, A Con khều đi ra ảnh chụp, là ô tô sửa chữa trận phụ cận đường cái. Sau đó nói, bọn hắn tiến vào căn này ô tô tu luyện nhà máy. A Con gật gật đầu, Nhiếp Phá nói, ý tứ là bọn hắn không có ra khỏi thành, mà là tiến vào căn này ô tô nhà máy sửa chữa. Nguyên nhân đâu? A Con cũng không trả lời Nhiếp Phá vấn đề, mà là làm rồi cái chỉ có vào chứ không có ra thủ thế. Diệp Sát nói, bất kể nói thế nào, vị trí đã xác định rồi, chúng ta đi xem một cái liền biết rõ rồi. Nhiếp Phá gật đầu công nhận, đây là trực tiếp nhất phương pháp. Rời đi cầm Miscope công ty phân bộ cao ốc, trở lại đường phố trên sau, trực tiếp chiếu vào A Con vẽ ra đến lộ tuyến tiến lên. Con đường này chính là đối phương vào thành lộ tuyến, bởi vì có zombie bệnh nguyên điểm, cho nên cơ hồ không có phiền phức. Đường phố trên zombie sớm bị hấp dẫn đi rồi nơi khác. Diệp Sát nói, gian kia ô tô nhà máy sửa chữa ngay tại con đường này trên. Ta không biết rõ đội xe đến đó làm cái gì, nhưng đã nhưng lộ tuyến không thay đổi, nên hoàn toàn chính xác là ra khỏi thành. Chỉ là không biết rõ vì cái gì tiến vào nhà máy sửa chữa chưa hề đi ra. Nhiếp Phá không có trả lời. Muốn biết rõ đáp án, đi xem một mắt liền biết rõ rồi. Ô tô nhà máy sửa chữa khoảng cách không tính xa, trọng yếu nhất là lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tốc độ, coi như hơi xa một chút, cũng trì hoãn không được thời gian bao lâu. Đến ô tô nhà máy sửa chữa sau, một mặt kéo xuống sắt cửa cống ngăn cản Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đường đi. Nhiếp Phá cúi đầu quan sát rồi một chút bốn phía, sau đó nói: "Đội xe người làm, bốn phía có một ít zombie thi thể, còn có đánh nhau dấu vết, chỉ là cũng không nhiều." Nhiếp Phá khép hờ con mắt, còn nguyên rồi một chút cảnh tượng lúc đó. Đội xe trực tiếp phá vỡ phía ngoài lưới sắt tiến vào nhà máy sửa chữa. Đem xe lái vào sửa chữa xưởng, sau đó xuống xe, đối đuổi theo tới zombie tiến hành xạ kích, đem những cái kia zombie bắn giết. Nhiếp Phá nghĩ được như vậy, gặp một bộ ngã trên đất zombie đá xoay chuyển tới đây. Quả nhiên, trên người có một chút lỗ đạn, trừ cái đó ra, cũng không cái khác vết thương. Diệp Sát chỉ cửa, làm rồi cái bạo lực xông vào thủ thế. Nhiếp Phá nói, cẩn thận là hơn. Diệp Sát không nói thêm lời cái gì. Bút thủ thế, hai người một trái một phải quấn hướng kiến trúc hai bên. Tại mặt bên, Diệp Sát phát hiện rồi mấy phiến thông gió dùng cửa sổ. Đưa tay đẩy một chút, vậy mà không có khóa chết. Lập tức nhảy cửa sổ tiến vào. Đây là một gian khá lớn ô tô nhà máy sửa chữa, nhưng có chút dơ giấy bẩn thỉu, tràn ngập lấy dầu máy mùi vị, một chút ô tô linh kiện cùng công cụ khắp nơi chất đống lấy. Chung quanh khắp nơi đều là ô tô, có ngừng lại đất trên, có bị giá đỡ cho chống người không chung, lộ vẻ có chút lộn xộn, tia sáng có chút lờ mờ. Diệp Sát chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên cảm giác chính mình mũi chân đá phải rồi cái gì đồ vật. Cúi đầu vừa nhìn, là bộ thi thể, nghiêm cẩn thuyết pháp, là một bộ zombie thi thể. Diệp Sát đem thi thể đá ngã lăn tới đây. Thi thể không có bộ mặt, bởi vì bị đánh nát rồi. Mặc trên người là loại kia màu da cam đồng phục thợ sửa phi cơ. Có chút tràn dầu, đại khái là ô tô nhà máy sửa chữa công nhân viên chức. Diệp Sát không nghĩ nhiều, bị đánh nổ rơi zombie hoàn toàn chính xác cũng không có đáng giá suy nghĩ nhiều địa phương. Tiếp tục đi đến phía trước, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được phía sau nổi lên một hồi gió mạnh. Lập tức cảm thấy không ổn, nghĩ muốn xoay người lại, nhưng vẫn là chậm rồi nửa nhịp, chính mình bả vai bắt lấy rồi. Diệp Sát lập tức hướng lên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy một bên giá đỡ trên nằm sấp một bộ zombie, nửa treo lấy thân thể, hai tay bắt lấy rồi chính mình bả vai. Diệp Sát cảm giác được một tia hơi đau, đối phương móng tay xuyên thấu y phục của mình, chính đang chậm rãi đâm vào thịt của mình bên trong. "Cút xuống cho ta." Diệp Sát kéo một cái đối phương cánh tay, đem cỗ kia zombie cho ngạnh sinh sinh kéo túm xuống tới, hung hăng nện ở đất trên. Diệp Sát bản năng dự định bổ một cước, đem cỗ kia zombie cho dẫm bảo, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác trước mắt hoa một cái, một đạo nhân bóng đột nhiên xông lên. Lập tức Diệp Sát liền cảm giác cái gì đồ vật tiến đụng vào rồi trong ngực của mình, đem chính mình đụng vào rồi phía sau giá đỡ trên. Két một tiếng, xe hơi kia giá đỡ phát ra chói tai kim loại xoay cong âm thanh, trực tiếp uốn cong rồi tới đây. Diệp Sát trên mặt mang theo kinh ngạc, cỗ kia zombie thoạt nhìn rất bình thường, không có đặc thù thân thể biến dị, dáng người cũng không cao lớn, nhưng lực lượng rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, bằng không thì cũng sẽ không đánh Diệp Sát một cái trở tay không kịp. Nhưng cũng chỉ này mà thôi. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đột nhiên nắm lấy đối phương đầu, một cái lên gối đỉnh bên trong đối phương bộ ngực, sau đó hai tay dùng sức, vậy mà đem cỗ kia zombie cho ném ra ngoài. Kia zombie ngao ngao gào thét, ở trên không bên trong dạo qua một vòng sau, vững vàng rơi xuống đất trên. Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày, cảm giác chính mình vẫn là đánh giá quá thấp trước mắt cỗ này zombie rồi. Lúc này đồng thời, cỗ kia zombie ghé vào đất trên, hướng lấy Diệp Sát không ngừng gào thét. Tiếp lấy phía sau lưng đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt. Huyết nhục chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.